Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 46, Tiêu Dao Vương Tương Lai. Từ ngày hôm qua buổi trưa đến hiện tại, đã là ngày hôm sau sáng sớm, ta đại khái nửa canh giờ trước đi ra ngoài xem thời gian thời điểm nhìn bầu trời sắc vẫn không có. Sáng choang, hiện tại Tố Vấn tỷ tỷ nên cũng đã tỉnh ngủ. Ngọc Nhi trực tiếp trả lời nói. Ân, khổ cực ngươi Ngọc Nhi, ở đây giữ một đêm. Thẩm Thành Bình nhìn mỉm cười Triệu Ngọc Nhi, không nhịn được xoa xoa đầu của nàng. Không có chuyện gì Dịch đại ca. Ngọc Nhi mang theo một ít hài lòng nói rằng, Tố Vấn tỷ tỷ có bầu không thể thức đêm. Ở bên cạnh bất cứ lúc nào chăm sóc sự tình tự nhiên chính là chuyện của ta. Rửa mặt một phen, thay đổi một thân quần áo sạch Thẩm Thành Bình ngồi ở trước bàn cơm. Tố Vấn cùng Ngọc Nhi an vị ở hai bên của hắn. Vừa mới Tố Vấn dò hỏi một chút Thẩm Thành Bình tình huống, lại tự mình chẩn mạch, mới yên lòng nói, Dịch đại ca mạch như ôn hòa, khí tức cường tráng, xem ra xác thực là không có quá đáng lo. Phiên tay nắm chặt Tố Vấn vừa mới cho mình bắt mạch tay. Thẩm Thành Bình cười nói, ha ha, ta đều đã nói không có chuyện, ngươi còn lo lắng cái gì? Lần này cũng nhờ có Tố Vấn ngươi biện pháp, có thể nói là bớt đi 5-6 năm công phu, hơn nữa chờ thêm mấy tháng ta ổn định công lực, cảnh giới nói không chừng vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Luyện công sự tình cũng không muốn quá sốt ruột. Dịch đại ca, Ngọc Nhi theo ngươi từ Đại Mạc đi tới chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang cũng đã có 3 tháng. Như thế không tên không phân làm cho nàng ở lại chỗ này cũng không phải một chuyện a. Ta xem ngươi không bằng sao không trở về Đại Mạc một chuyến. Đem Ngọc Nhi mẫu thân đồng thời mời tới Danh Kiếm Sơn Trang. Sau đó đồng thời thương lượng một ngày nạp Ngọc Nhi xuất giá cũng tốt. Từ trở về đến hiện tại, cũng có 3 tháng. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, bất kể là Dịch Vân vẫn là Tố Vấn đều đối với nàng tương đối hài lòng. Tố Vấn cũng không phải ghen tị người. Mới gặp vào lúc này mở miệng Ngọc Nhi nói chuyện, nghe được Tố Vấn nói như vậy, Ngọc Nhi cũng mang theo vài phần chờ đợi nhìn Thẩm Thành Bình. Thân tay nắm chặt Ngọc Nhi tay, Thẩm Thành Bình cười nói, chuyện này ta đã nghĩ tới, nguyên bản dự định là ta cùng Ngọc Nhi đồng thời tự mình đi một chuyến Đại Mạc, đem Ngọc Nhi mẫu thân mời tới, chỉ là ngươi còn có hơn 1 tháng liền muốn sinh, vào lúc này ta cũng không thể rời đi. Vì lẽ đó ta muốn để Ngọc Nhi viết một phong thư. Sau đó do Trương Sâm hắn mang tới mấy người đi một chuyến. Đem Ngọc Nhi mẫu thân mời tới chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang. Ngọc Nhi mẫu thân tuổi cũng đã không nhỏ. Nếu là vẫn ở lại Đại Mạc cũng không phải sự tình. Vì lẽ đó ta nghĩ Ngọc Nhi mẫu thân nếu là từ Đại Mạc đến rồi, không đề phòng sau đó ngay ở chúng ta Sơn Trang ở lại được rồi. Vừa vặn cũng cho chúng ta Sơn Trang thêm một hồi nhân khí. Ngọc Nhi ngươi cảm thấy làm sao? Tố Vấn không có ngay lập tức phát biểu ý kiến, mà là nhìn về phía Ngọc Nhi hỏi. Ân, có thể đem mẫu thân từ Đại Mạc kế đó liền không thể tốt hơn. Ta cũng không yên lòng làm cho nàng một người ở lại Đại Mạc sinh hoạt. Chờ một lát cơm nước xong ta liền đi viết thư. 3 tháng này ở Danh Kiếm Sơn Trang, Ngọc Nhi trải qua cũng hết sức hài lòng, ngoại trừ mỗi ngày luyện võ cực khổ rồi một điểm, những chuyện khác đều rất thư thái. Nguyên bản lo lắng Dịch Vân cùng Tố Vấn đối với nàng cũng đều rất tốt. Ở sinh hoạt ở nơi này so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn. Bởi vậy nàng đối với tùy tùng Thẩm Thành Bình trở về Danh Kiếm Sơn Trang một chút cũng đều không hối hận. Thậm chí còn ở trong bóng tối cảm tạ cái kia Thẩm Thành Bình không có tìm được Đại Tống công chúa. Nếu không là cái này Đại Tống công chúa, nàng cũng không thể gặp phải Thẩm Thành Bình. Đã như vậy, vậy thì như thế định ra đến được rồi. Vừa vặn ta cũng có thể nhìn một lần bá mẫu. Nhìn Ngọc Nhi đồng ý, Tố Vấn cũng gật gật đầu. Chuyện này coi như là định ra đến rồi. Tố Vấn vào lúc này cũng nghĩ đến cha mẹ chính mình. Thẩm Thành Bình trước cũng muốn đem Biển Thị vợ chồng kế đó Sơn Trang ở lại. Chỉ là Biển Thị vợ chồng càng yêu thích tự do tự tại làm nghề y, cũng không có đáp ứng. ở Tố Vấn mang thai sau khi, đúng là nhiều lần tới Vấn An, thỉnh thoảng ở thêm mấy ngày. Những ngày kế tiếp, Thẩm Thành Bình ngoại trừ mỗi ngày tinh luyện chân khí, thời gian còn lại đại thể đều là ở bồi Tố Vấn. Nhất quán lành lạnh bình thản tính tình Tố Vấn ở tới gần sinh sản thời điểm cũng không cảm thấy sản sinh một chút kinh hoàng cảm giác, thường thường cần Thẩm Thành Bình làm bạn. Mãi cho đến Dịch Vân tự mình đặt tên là Dịch Vũ Dương cậu bé sinh ra sau khi, Tố Vấn mới dần dần khôi phục nguyên bản tính tình. Chỉ là đang chăm sóc nhi tử thời điểm, nhiều hơn rất nhiều ôn nhu, bình tĩnh. Tháng ngày trôi qua rất nhanh, ngay ở Tố Vấn sinh hạ hài tử một tuần sau khi, Thẩm Thành Bình được tin tức, Trương Quân Bảo gặp phải Trương Khải Tiều ám hại. Chỉ là Trương Khải Tiều không nghĩ tới Tần Tư Dung yêu Trương Quân Bảo, căn bản không có cho Trương Quân Bảo hạ độc, thậm chí còn Trương Quân Bảo đồng thời đối phó Trương Khải Tiều. Bởi vì Trương Khải Tiều đứt đoạn mất một cánh tay, hai người dĩ nhiên trực tiếp đem Trương Khải Tiều trọng thương. Vào lúc này cũng nhờ có đột nhiên xuất hiện một nam một nữ hai người, mới đưa Trương Khải Tiều cứu đi. Cũng là ở nhận được tin tức thời điểm, Thẩm Thành Bình biết Tiêu Giao Vương lập tức liền muốn xuất hiện, cứu đi Trương Kỳ Lạ hai người kia, hơn nửa chính là Tiêu Giao Vương đồ đệ Sấm Đánh cùng Tia Chớp. Thẩm Thành Bình cũng không có đoán sai. Ở Trương Khải Tiều bị cứu sau khi đi ra, hắn liền bị Sấm Đánh cùng Tia Chớp mang theo nhìn thấy Tiêu Giao Vương. Đoạt phách, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào cái gì sai? Quay lưng Trương Khải Tiều, Tiêu Giao Vương ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Khải Tiều ngữ khí âm trầm, đối với mình một tay bồi dưỡng lên, đồng thời vẫn ở trong lòng ghi nhớ Tần Tư Dung cuối cùng phản bội chính mình. Hắn lúc này vẫn cứ là canh cánh trong lòng, vì lẽ đó lúc này mặc dù là đối mặt sự uy hiếp của cái chết, trong lòng hắn vẫn như cũ còn bao hàm một luồng phẫn hận. Không thể hoàn thành nhiệm vụ hậu quả ngươi biết không? Tiêu Giao Vương xoay đầu lại nhìn xuống Trương Khải Tiều. Ta không muốn chết, ta muốn lập công chuộc tội. Trương Khải Tiều không muốn chết, càng không muốn cho Trương Quân Bảo dễ chịu. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc dữ tợn. Thôi, giết chết Trương Quân Bảo nhiệm vụ cũng không phải là ta, mà là Tám Vương gia bàn giao. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng không thể liền như vậy phế bỏ ngươi. Vốn là muốn xử trí ngươi, nhưng hiện tại chính là dùng ngươi thời khắc. Ta cho ngươi một cơ hội để ngươi lập công chuộc tội. Đứng lên đi. Đối với Tiêu Giao Vương tới nói, hắn cùng Tám Vương gia còn có Tần Cối chính là quan hệ hợp tác. Tám Vương gia giao cho Trương Khải Tiều nhiệm vụ, hoàn thành hay không Tiêu Giao Vương cũng không phải quá quan tâm. Vừa mới cũng có điều là bởi vì Trương Khải Tiều những năm gần đây tựa hồ mơ hồ có một ít hướng về Tần Cối bên kia, dựa vào ý tứ, thừa cơ dự định gõ một hồi Trương Khải Tiều, cảm tạ sư phụ. Sau đó, Tiêu Giao Vương nói ra chính mình lại xuất hiện ở giang hồ mục đích. Ta muốn nhất thống giang hồ, thành lập Võ Lâm Minh, đem các môn các phái cũng thống nhất ở Võ Lâm Minh dưới cờ, vặt hái thiên hạ võ công, thái nhược lưu mạnh. Sau này, Võ Lâm chính là ta Tiêu Giao Vương. Ta để mấy người các ngươi ta hoàn thành nhiệm vụ này, đem các phái trưởng môn, huyền thoại, cao thủ đều bắt được Thiên Tiệt Lao, để bọn họ đem võ công tâm pháp, bình sinh tuyệt học đều giao ra đây. Như có không phục giết chết không cần luận tội. Môn phái nào đều không là vấn đề. Chỉ có một người cần phải thận trọng đối xử. Hắn chính là danh kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong. Ta nhớ rằng cánh tay của ngươi chính là bị hắn cho chặt đứt đi. Nhiệm vụ của ngươi chính là theo ta đi danh kiếm Sơn Trang đem hắn bắt về cho ta. Căn cứ tình báo, võ công của hắn ở trong chốn giang hồ đã khó gặp địch thủ. Vì lẽ đó lần này ta sẽ đích thân ra tay. Tiêu Giao Vương nói tiếp, nhớ năm đó ta cùng danh kiếm Sơn Trang Dịch Vân cũng từng có một trận đại chiến. Vậy cũng là ta bình sinh hung hiểm nhất một trận chiến một trong. Hôm nay liền để ta xem một chút hiện ở trong Võ Lâm thịnh truyền. Dịch Vân lão giả này trong miệng, danh kiếm Sơn Trang các đời tới nay xuất sắc nhất truyền nhân đến cùng là cái gì phẩm chất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,